Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, tiến vào Tomb Raider, 1. Lilith lần này vẫn là như vậy chi kỳ, làm Diệp Thiên Hồ xuất hiện ở Tomb Raider thế giới sau khi lập tức liền ý thức được hắn hiện tại là ở nơi nào. Ngay ở Diệp Thiên Hồ cách đó không xa. Thình lình liền một tòa cổ điển cao quý trang viên đứng sừng sững ở đó. Diệp Thiên Hồ đương nhiên biết đây là nơi nào. Vậy thì là điện ảnh bên trong Crop trang viên. Cũng chính là Tomb Raider vai nữ chính Lara Crop nhà. Tomb Raider bộ phim này Diệp Thiên Hồ đã từng xem qua rất nhiều thứ. Đối với vào trong đó nội dung vở kịch đương nhiên cũng phi thường quen thuộc. Vai nữ chính phụ thân của Lara là một người tên là Illuminati tà ác tổ chức thành viên trọng yếu. Mà Illuminati vẫn đang cố gắng trong truyền thuyết có thể khống chế thời gian Triangle of Light. Cũng ở 5.000 năm hiểu ra cửu tinh Liên Châu thời điểm đem tu bổ Triangle of Light lấy ý đồ thống trị thế giới. Phụ thân của Lara Hensingly Crop nhưng là ý thức được bị Illuminati được Triangle of Light sẽ dẫn đến mang tính tan nạn hậu quả, liền lựa chọn phản bội Illuminati bảo vệ Triangle of Light. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ở Lara khi còn bé bị Illuminati Manfred giết chết. Có điều Hensingly Crop nhưng đem Triangle of Light then chốt manh mối Ocean Eye giấu ở Crop. Trong trang viên, mãi đến tận nội dung vở kịch lúc mới bắt đầu bị Lara tìm tới. Rất nhanh Manfred phải biết rồi Ocean Eye ở Lara trong tay tin tức. Liền phái người công kích Crop trang viên cướp đi Ocean Eye. Lara mất đi Ocean Eye sau thu được cha nàng năm đó để cho nàng manh mối. Liền đi tới Angkor Wat Triangle of Light một phần. Ở cùng Manfred người ở nơi đó phát sinh một chút liệt xung đột sau khi Lara thành công cướp đi. Khối thứ nhất Triangle of Light. Có điều Manfred lấy lợi dụng Triangle of Light khống chế sức mạnh của thời gian đến phục sinh. Hensingly Crop vì là điều kiện thuyết phục Lara hợp tác. Sau đó bọn họ đồng thời đi tới Siberia nửa kia Triangle of Light. Ở Siberia di tích bên trong. Lara nghe theo phụ thân giao phó hủy diệt rồi Triangle of Light, đồng thời giết chết đại phản phái Manfred. Sau đó sẽ không có sau đó. Mỗi một lần xem xong Tomb Raider sau khi Diệp Thiên Hồ trong đầu còn lại đối với điện ảnh ấn tượng toàn bộ đều là Lara quần áo bó, quần cực ngắn, chân dài còn có hùng vĩ bộ ngực. Có thể nói Angelina Jolie đóng vai Lara chính là chỉnh bộ phim to lớn nhất kinh hỉ. Tuy rằng ở quay chụp Tomb Raider thời điểm, Angelina Jolie đem mình ngực từ 36C lót thành 36D. Thế nhưng bây giờ đối với Diệp Thiên Hồ tới nói này đã không phải một bộ đơn thuần điện ảnh. Đây là một cái thực sự là thế giới. Một cái nào đó kinh người nhỏ bé ở bên trong thế giới này tuyệt đối là thực sự là tồn tại. Nói đến, bây giờ tiến vào Tomb Raider thế giới, nếu như không thể cùng Lara phát sinh gì đó, tuyệt đối sẽ là tiếc nuối lớn nhất. À, Lilith, nhiệm vụ của ta là cái gì? Diệp Thiên Hồ đương nhiên sẽ không quên, hắn không phải là chuyên môn đến tán gái, còn có chính sự muốn làm đây. Lilith âm thanh lại một lần nữa ở Diệp Thiên Hồ trong đầu vang lên. Thế giới hiện tại, Tomb Raider, 1, nhiệm vụ, được Triangle of Light, cũng thật là không khiến người ta cảm thấy bất ngờ nhiệm vụ a. Lilith, hiện tại là lúc nào? Nội dung vở kịch bắt đầu rồi sao? Diệp Thiên Hồ nhổ nước bọt một câu sau đó hỏi ra trước mắt hắn khá là quan tâm vấn đề. Lilith nơi này đúng là cho hắn một tin tức tốt. Lilith nói rằng, 2 ngày sau nội dung vở kịch bắt đầu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lara sẽ xem điện ảnh bên trong như thế phát hiện Ocean Eye. 2 ngày a, Diệp Thiên Hồ vuốt cằm. Thấp giọng nói rằng, đầy đủ ta làm rất nhiều chuyện. vậy thì 2 ngày sau lại từ đầu về tới đây đi. Bất kể là tiến vào cái gì thế giới, thân phận đều là một cái cần giải quyết vấn đề. Coi như là ở cổ đại, suốt liên tục cái xa nhà đều cần đường dẫn đây. Chớ đừng nói chi là độ cao hóa hiện đại. Vì lẽ đó Diệp Thiên Hồ muốn làm chuyện thứ nhất chính là cho mình làm ra đến một hợp lý thân phận. Ở Resident Evil thế giới thời điểm, Diệp Thiên Hồ là không có năng lực vì chính mình chế tạo một hợp lý thân phận. Thế nhưng lần này liền không giống nhau. Hiện tại hắn có Red Queen, mà Red Queen ở bây giờ loại này thế giới tuyệt đối là như cá gặp nước. Hệ thống Lilith đối với Red Queen cải tạo rất cũng sớm đã hoàn thành rồi. Hiện tại Red Queen liền tồn tại với trong điện thoại di động của hắn. Điều này làm cho hắn rất thuận tiện liền đem Red Queen mang tới thế giới mới. Ở để Red Queen tiếp vào lưới lạc sau, Red Queen lập tức liền như là virus như thế điên cuồng ăn mòn mạng lưới. Ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, Diệp Thiên Hồ cũng lại một lần nữa nghe được Red Queen âm thanh. Xin chào, chủ nhân, xem ra đã đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Vì ta chế tạo một cái thân phận đi, hay dùng ta nguyên danh, cái khác ngươi coi tình huống mà định đi. Sự thực chứng minh, đi ngang qua hệ thống cải tiến sau Red Queen ở thời đại này có thể là phi thường mạnh mẽ. Chỉ là 10 mấy phút, Red Queen đã vì là Diệp Thiên Hồ giả tạo phi thường hoàn bị thân phận. Tên vẫn như cũ là Diệp Thiên Hồ, thân phận là người Hoa chú nước Anh. Nghề nghiệp nhà mạo hiểm, thân phận này, chỉ cần không phải thực địa đi thăm dò tìm rất khó sẽ phát hiện lỗ thủng. Bởi vì tại đây trong thời gian thật ngắn, Lilith đem Diệp Thiên Hồ, những năm gần đây, các loại giấy tờ, nộp thuế ghi chép chờ chút có thể sẽ bị tuần tra đồ vật đều tiến hành rồi giả tạo. Hoàn toàn có thể làm được lấy giả đánh cháo. Vì để cho Diệp Thiên Hồ ở thế giới này hành động thuận tiện, Red Queen còn phi thường để tâm vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp dòng giã $1 tỷ tiền dư. Còn Red Queen từ nơi nào làm ra, Diệp Thiên Hồ cũng lười đi hỏi loại chuyện nhỏ này. Còn có chuyện gì sao? Chủ nhân, Diệp Thiên Hồ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống cái trán. Nói, nghĩ biện pháp cho ta là một nhóm viên đạn. Đạn xuyên giáp cùng cao bạo viên đạn, đang bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết làm hết sức chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ta súng trường ngắm bắn viên đạn có chút không đủ dùng. Còn có cái khác một vài thứ, chúng ta dưới chuẩn bị cho ngươi một cái danh sách đi ra. Nếu như không thể trực tiếp cho ta cho tới, liền tìm cho ta chút phương pháp đi ra. Lập tức tra tìm Illuminati Manfred tung tích cùng phương thức liên lạc, sau đó cho ta nhìn kỹ hắn. Manfred nhưng là Diệp Thiên Hồ một cái người quen. Đóng vai hắn Ian Glenn chính là Resident Evil bên trong Isaac's bác sĩ đóng vai người. Hơn nữa trùng hợp chính là tại đây hai bộ phim Trung Đô đóng vai tâm tư thâm trầm đại phản phái. Trang bị đã hỏi ngài chuẩn bị kỹ càng. Ta xâm lấn Military Intelligence ở San quận bí mật phân bộ. Tuyên bố một cái giả tạo nhiệm vụ cơ mật. Tối hôm nay sẽ có người đem ngài muốn đồ vật đưa đến địa điểm chỉ định. Mời ngài sau đó đi lĩnh. Đến thời điểm ta gặp khống chế cái kia phụ cận hết thảy máy thu hình. Cũng chính là 10 mấy phút, Diệp Thiên Hồ liền chịu đến Red Queen thông báo. Điều này làm cho hắn có chút sững sờ. Vậy cũng là Military Intelligence A. Hiện có tổ chức tình báo bên trong lịch sử lâu đời nhất, cũng là nhất là truyền kỳ hàng đầu tổ chức tình báo, nhưng là bây giờ lại bị Red Queen như thế hời hợt liền thành công xâm lấn. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Red Queen hiểu ý giải thích, nguyên bản ta thế giới đang ở trình độ khoa học kỹ thuật liền vượt qua thế giới này. Hơn nữa lại trải qua tiến một bước thăng cấp, làm được điểm này cũng không khó. Chính như Red Queen từng nói, Resident Evil thế giới rõ ràng so với Tomb Raider thế giới muốn tiên tiến thời gian rất nhiều năm. Hơn nữa công ty Umbrella vẫn là một cái chân chính bá chủ. các loại phương diện mà nói. Công ty Umbrella đỉnh cấp hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể công phá cái này đối lập lạc hậu thế. Giới Military Intelligence mạng lưới hệ thống cũng không phải như vậy khó có thể lý giải được sự tình, chỉ có điều, Red Queen như thế làm cũng không phải là không có vấn đề. Nàng tiếp theo liền tiếp tục nói bổ sung, bởi vì tương ứng trang bị thu được con đường vấn đề. Dựa vào Military Intelligence thực lực, bọn họ tuy rằng ở mạng lưới mức độ không cách nào phát hiện bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng ở khoảng chừng sẽ ở 3 đến 7 ngày bên trong vẫn như cũ sẽ phát hiện lần này không nên xuất hiện nhiệm vụ, có điều chủ nhân cũng không cần lo lắng gặp dính đến trên người ngươi. Diệp Thiên Hồ gật gù, tuy rằng vẫn như cũ không cách nào làm được thiên y vô phùng. Có điều đã đầy đủ để hắn thỏa mãn, chí ít chứng minh ở mạng lưới mức độ, Red Queen đối lập với thế giới này mạnh mẽ. Loại ưu thế này sẽ thuận tiện hắn làm rất nhiều chuyện. Ta đã tìm tới Manfred vị trí. Cần ta làm cái gì sao? Hồng Sau kế tục hỏi. Diệp Thiên Hồ lắc đầu nói. Tiếp tục giám thị là có thể. Hiện tại còn không phải lúc. Vài ngày sau ta có thể sẽ cho bọn họ tìm chút phiền phức. Liền nhìn bọn họ đến thời điểm có tiếp hay không chiêu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.